Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, ăn gà. Thật đúng là nặng nề. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng kéo lấy bảng hiệu đi tới. Hắn vừa mới rời đi, cả tòa cổ kiến trúc liền đung đưa. Bên trong bức tường đột nhiên rạn nứt, phát ra răng rắc tiếng vang. Sau đó, hình như có viễn cổ truyền đến cầu nguyện âm thanh, to lớn đạt đến thanh âm vang vọng bầu trời. Chấn động bầu trời, thiên địa lục hợp đều đang rung động. Một chó một ngựa giống như tượng đất, khiếp sợ nói không ra lời. Cuối cùng, ầm một tiếng, cổ kiến trúc hoàn toàn vỡ tan, hóa thành tro bụi. Bên cạnh xương khô cũng theo gió mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Phốc, chôn giấu trên mặt đất thần hỏa không có áp chế vỡ ra, một cỗ sóng nhiệt hướng ra phía ngoài bôn tập. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, hóa thành bột mịn. Hắc quan bên trong, cầu tử, là ngươi tung bay, hay là Hằng Vũ đại đế gánh không nổi đao? Làm sao không đốt chết ngươi cái này chó ngu? Thân mã tức giận bốc khói trên đầu, chửi ầm lên, nguyên bản thật tốt hấp thu lửa đen, chuẩn bị tấn thăng bất diệt kiếm hỏa phẩm chất, bị Hắc Hoàng như thế một quấy, kế hoạch ngâm nước nóng, còn kém chút bồi lên mạng nhỏ. Ta làm sao biết cái kia phá bảng hiệu là dùng đến trấn áp thần hỏa? Nếu như sớm biết, ta vẫn là sẽ cầm. Hắc Hoàng rất mạnh miệng, không thèm để ý chút nào. Ta đánh, chấm ngoặc kép, gâu gâu, chấm ngoặc kép, ngựa chó đại chiến hết sức căng thẳng. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Hắc quan lảo đảo tiến lên mấy trăm dặm đất. Trên đường đi dựa vào vách quan tài cứng rắn, hữu kinh vô hiểm. Chậm rãi rời xa cái kia phiến tuyệt địa, phương xa một mảnh trống trải, Thái Sơ khí tức dần dần đi xa, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, có cỏ dại tồn tại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được man thú gào thét. Đây là một cái có âm thanh thế giới. Vô lượng thọ mã, ta lại trở về. Thân mã quét qua trong lòng khói mù, trong chốc lát tinh không vạn lý, nhẹ như mây gió, lên tiếng hô to, ô ô. Bản hoàng cũng trở về. Run rẩy đi, nhân sủng nhóm. Hắc Hoàng hóa thân đen thái lang, ngày rằm thét dài, vịt được giọng long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Cầu tử, đừng gào, tìm một chỗ ăn trực một bữa đi. Thân mã hiện tại chỉ nghĩ ăn cơm, trong lòng không còn hán niệm. Gâu, đói, chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng chảy nước miếng. Nửa đêm giáng lâm, một vầng loan nguyệt cao ngất tại bầu trời đêm, ánh sao lấp lóe, tương hỗ tương ứng, bắn ra lấy trắng xóa ánh sáng, cho thế gian tất cả bịt kín một tầng thần bí lụa mỏng. Bắc vực, một chỗ ốc đảo, một vầng trăng, một ngựa một chó, một cái to lớn nổi đất. Đáng tiếc, đỉnh của Diệp Phàm không có ở, nấu không ra cái kia vị, nếu không bắt ngươi Hắc quan đến dùng. Hắc Hoàng nhìn qua trước mắt lớn nổi đất, một mặt xem thường, cầu tử, có cầm quan tài nấu cơm sao? Đầu óc ngươi đến cùng dài cái gì? Thân mã cái chán cuồng bốc lên hắc tuyến, cảm thấy theo cái này đại hắc cầu ở lâu, nói không chừng đầu óc ngày đó liền đường ngắn. Gâu, chấm ngoặc kép, ở đi tới mảnh này ốc đảo lúc, trùng hợp đụng phải ngàn năm khó tìm thất chân kê, phí hết lớn kình mới bắt đến nó. Thất chân kê có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên đất mà đi, danh xưng thần chân mỹ vị, liền đại thánh đều biết chảy nước miếng. Chất thịt tươi ngon thiên hạ hiếm có, ở thần thoại thời đại thánh bữa tiệc, tất có đạo này món ăn nổi tiếng. Trừ cái đó ra, trong cơ thể nó bao hàm linh huyết, chính là bổ dưỡng đại dược, siêu việt đông đảo linh dược, gần như chỉ ở dược vương phía dưới. Vì hiếm thấy linh vật, mà lại nó cách mỗi 7 ngày đều biết sinh một cái trứng, có cực mạnh dược tính, có thể so với linh dược. Thế nhưng, đối với thân mã cùng Hắc Hoàng hai cái này ăn hàng đến nói, đẻ trứng là cái gì? Không tồn tại. Thất chân kê nhìn rất đẹp, dáng người hình giọt nước, màu gà lớn mà đỏ như máu, mỏ gà màu đỏ sậm, lông gà cũng là loại kia màu đỏ thắm, 10 phần kiều diễm. Nhìn từ xa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thân mã lấy ra một cây 5000 năm phần địa la tử tham, Trước tiên ở tử sâm trên thân cắt một đường vết rách. Đem tử sâm bên trong hương khí bốn phía chất lỏng xâm nhập trong chén. Không sai biệt lắm có một chút bát. Sau đó dùng thần lực đao nhỏ cắt thành phiến. Đem đông đảo linh dược đồ gia vị nhét vào thất chân kê trong bụng. Cuối cùng đem chọn chỉ thất chân kê để vào trong nồi đất lớn. Đổ vào thanh tuyền nấu chín. Nấu hơn phân nửa canh giờ về sau. Nghe được mùi thịt thời điểm. Mở nồi sôi đổ vào địa la tử tham chất lỏng. Tiếp tục nấu chín. Gâu. Lão Mã. Muốn chú ý như thế sao? Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập hắc hoàng miệng mũi. Còn chưa cửa vào liền để hắn mồm miệng nước miếng. Toàn bộ chó đều có vẻ hơi mê ly. Dục tốc bất đạt. Đồ tốt là cần thời gian lắng đọng. Gấp cái gì? Thân Mã Nghĩa chính ngôn từ nói. Sau đó vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Sau hai canh giờ. Nồng đậm mùi thịt gà vị nương theo lấy địa la tử tham mùi thuốc chậm rãi từ nồi đất bên trong. Khuếch tán ra, như mây mù phiêu phù ở trong không khí. Ngưng tụ không tan, để lộ nắp nồi. Nồng đậm hơi nước nương theo lấy thịt gà hương khí đập vào mặt. Hương khí bên trong bí mật mang theo tử sâm mùi thơm ngát mùi vị. Trong sa oa, màu máu thịt gà nếu như đông lạnh hơi rung động. Canh gà còn tại ủng ục nổi lên. Mỗi lần bong bóng vỡ vụn, liền có hương khí dâng lên ra. Tử sâm chất lỏng đi qua nấu chín, đã rút đi màu tím, hóa thành một mảnh ánh sáng vàng. Trên đó có nhàn nhạt kết tinh, kia là linh dược tinh hoa. Cẩu tử, này canh bá khí bắn ra bốn phía, người trấn không được nó. Đến, nhường bản tọa đến hàng phục nó. Thân Mã vịn nồi đất, lộ ra nụ cười hiền lành. Gâu, ngựa chết, tránh ra, bản hoàng không cần. Hắc hoàng một con chó chảo nắm lấy nồi đất, một bước cũng không nhường. Còn nhớ rõ tiểu thạch chạy lần kia, người không phải là chạy lung tung một ngày nha. Này canh đại bổ, người trấn không được. Thân Mã mặt đỏ lên, cười tủm tỉm đem nồi đất hướng bên cạnh hắn chuyển. Đánh giám, bản hoàng thân thể rất tốt, lần kia là vì tu luyện bản mệnh thần thông. Người không hiểu. Hắc hoàng nghiêm trang nói hưu nói vượn. Mặt đều không mang đỏ. Ta tám thành, hai ngươi thành. Xéo đi, ta tám ngươi hai, ta bảy ngươi ba, ta sáu ngươi bốn. Đó chính là không thể đồng ý rồi. Ngươi muốn luyện luyện, luyện một chút liền luyện một chút. Ai sợ ai? Ngoặc két, luyện một chút kết quả chính là hắc hoàng ăn canh tăng thêm một cái phao câu gà. Thân Mã ăn thịt, Thân Mã bưng lớn nồi đất, múc một muỗng canh gà. Nồng đậm mùi thịt nháy mắt giống như là núi lửa phun trào xông ra. Tràn vào mũi của hắn lời. Trượt vào lòng của hắn tì. Để hắn toàn bộ ngựa như si như say trầm mê ở trong đó. Tốt canh. Thân Mã không kìm được vui mừng. Không khỏi hô to. Thịt gà vào bụng. Nháy mắt để hắn lỗ chân lông tỏa ra. Khí nôn như rồng. Đôi mắt bắn ra tinh quang. Khó có thể tin. Cái kia nồng đậm mùi thịt. Cái kia đỉnh cấp mỹ vị, để hắn triệt để say mê trong đó. Đủ hương, đủ vị, còn có thể dẫn động trong cơ thể thần lực phun trào. Cái này gà sống ra gà sinh đỉnh phong. Không biết thịt chó tư vị như thế nào. Thân Mã ánh mắt chớp động, nhìn về phía Hắc Hoàng. Hả? Hắc Hoàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Lẩm bẩm nói, là ai ở ngấp nghé bản hoàng? Phía đông dâng lên một vòng mặt trời đỏ, tung xuống từng đạo ánh sáng vàng, tựa như từng cái roi vàng, xua đuổi lấy mây trôi sương mù. Một nồi canh thịt gà, thẳng đến mặt trời mới mọc dâng lên, mới ăn hết tất cả, thực sự là quá bổ, chỉ có thể vừa ăn vừa luyện hóa. Đột nhiên, một đạo mây tía bay xông lại, chui vào Thân Mã trong miệng, sau đó hắn phun ra một ngụm đục ngầu khí. Đại bổ canh cuối cùng luyện hóa hoàn tất, toàn thân hắn phun trào sáng chói ánh sáng, khí huyết cổ động, đỏ như máu ánh sáng ở bên ngoài thân chảy xuôi, ánh sáng lấp lánh như lửa, sán lạn vô cùng. Hắc hoàng, ta muốn đột phá, chờ ta mấy ngày. Thân Mã nói xong, điều khiển thần hồng hướng nơi xa một tòa núi nhỏ bay đi, tiện tay bố trí mấy đạo phòng ngự trận pháp, lấy ra ngộ đạo bồ đoàn. Ngồi ngay ngắn trên đó. thể ngộ thân thể biến hóa. Rất nhanh, Thân Mã liền cảm nhận được vô cùng sắc bén khí tức. Hắn tìm được thần tàng ở phổi, ở trong ngũ hành thuộc kim. Phổi chủ yếu sinh lý công năng là chủ khí ti hô hấp, chủ hành thủy, hướng trăm mạch, chủ trị tiết. Phổi khí lấy truyền phát nghiêm túc xuống làm cơ bản vận hành hình thức. Phổi ở trong ngũ tạng lục phủ vị trí cao nhất, bao trùm các bẩn, cố hữu, mùi xe, danh xưng. Phổi ở trong ngũ hành thuộc kim, vì dương bên trong âm, cùng tự nhiên tương thông ứng. Này thần tàng, chuyển vận tinh khí thần đến toàn thân, trằn trọc ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, các khí người, đều thuộc về phổi, một hít một thở, nhất ẩm nhất trác, cùng tự nhiên tương khế ứng, như đồng đạo ta hợp nhất. Kỳ diệu vô cùng, trong truyền thuyết hô hấp pháp, có thể là bởi vậy diễn sinh ra đến, làm nhân thể cùng đại vũ trụ phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cộng minh về sau. Nhân thể sẽ hấp thu tự nhiên một ít thần bí vật chất, từ đó phát sinh thuế biến. Đây là một loại kỳ tích. Thần tàng ở phổi, động đến vạn khí, dẫn động tinh khí thần, thổ nạp thiên địa tinh hoa, ẩn chứa tự nhiên huyền bí. Nếu là có thể giải khai trong đó áo nghĩa, có lẽ có thể đi lên một cái khác đầu tiến hóa chi lộ. Thành công tiến vào thần tàng ở phổi về sau, Thân Mã cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, giống như cùng thiên địa nối liền cùng nhau, theo vũ trụ một loại nào đó tần suất hô hấp, điều động thiên địa tinh khí tốc độ nhanh hơn mấy lần. Một khối to bằng đầu nắm tay phượng huyết xích kim nhảy vào thần tàng ở phổi. Trong chốc lát, khí trùng mây xanh, tiên kim leng keng, sắc bén khí tức tận trời, giống như là vạn đạo cùng vang lên. Một đạo phượng hoàng hư ảnh ở thần tàng bên trong xoay quanh, tỏa ra từng đạo ánh sáng, câu thông trong cõi u minh tiên kim áo nghĩa. Phượng hoàng niết bàn sống lại, sinh sinh tử tử lưu truyền, ảo diệu vô tận. Thân Mã bên ngoài thân lấp lánh kim loại sáng bóng, giống như lưỡi dao chém trời xanh, sắc bén bức người, không được phạm nó mũi nhọn, giống như núi nhỏ nguyên thạch hóa thành tinh khí đánh thẳng vào thân thể của hắn, gột rửa thần hồn của hắn, để hắn toàn thân khắp nơi óng ánh, nhìn giống như một tôn thần linh. Ngút trời thần mang đem hắn vờn quanh, hắn mỗi một tấc cơ bắp đều có thần lực lưu động, cơ đầu gối da lông ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Lúc này, Thân Mã đạo cung trong ngoài mờ mịt, nội uẩn vô tận đạo lực, thần tinh mãnh liệt, óng ánh sáng long lanh, bên ngoài đạt đến lục phủ, liên tiếp toàn thân, thần đài trong sáng, phế phủ của hắn cùng xương cốt đều nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt, làm thần quang nội liễm. Thân Mã mở mắt, trong mắt tinh quang bay thẳng nghiêu đấu, nhục thân óng ánh, giống như một vị thần vương. Hắn chậm rãi đứng lên, móng ngựa vung vẩy, cảm giác toàn bộ thiên địa đều có thể một chân đá bể. Vào giờ phút này, hắn tự tin vô cùng. Đạo cung duy ta, như vô thượng đại đạo, cùng linh khí giao hòa, vô cùng thần bí. Hắn áo bào đen bồng bềnh, sừng rồng lấp lánh sán lạn ánh sáng thần thánh, lớp vảy màu đỏ như điêu khắc tinh xảo, sinh ra đạo vận, uẩn ra đường vân. Tốt một đầu tiên dáng trần ngựa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.